Bơn. Hơn nữa thay đổi phương hướng. Bay về phía ta rất chính xác. Hiển nhiên, hắn có máy thăm dò rất cao. Trong phi thuyền hình kiếm ở chỗ đó có một nhân loại có cánh màu đen. Trong cả phi thuyền có một mình hắn. Phỏng chừng là cường giả của dược nhân trong tộc nhân loại. Một tôi tớ cung kính nói điện hạ có máy thăm dò do tôn giả ban cho. Trên diễm tế đại lục tuyệt đối thuộc loại máy thăm dò cao cấp nhất. Bất hủ nhân loại đó căn bản không phát hiện được gì. U, V, K, W, W, M. Thanh niên giáp đen khẽ gật đầu. Khoảng cách giữa hai người không ngừng thu nhỏ lại. Hai ước ca. Bương. Một ước phi thuyền hình kiếm lao thẳng về phía chiếc phi thuyền của La Phong. Phương hướng cực chuẩn. Không do dự chút nào. Làm sao bây giờ La Phong cảm giác thấy tế bào toàn thân run lên, máu như sôi trào. Chúng đang hoan hô. Như muốn chiếm được ngay bảo vật không muốn đợi nữa. Loại xúc động bản năng thân thể này bị La Phong cố ép xuống. Ta nên liều mang đem hết toàn lực chiến đấu một hồi. Hay lập tức né tránh thoát đi. Nếu chiến đấu dùng quân đoàn trùng tục phải ở khoảng cách 10 vạn ca, mơ thôi. Nếu khoảng cách quá xa thì rất dễ dàng né tránh. Nếu cho phân thân kim giáp cự thú ra tay, vậy sẽ có thể bộc lộ tọa độ phân thân kim giáp cự thú. Phi thuyền địch nhân cũng chẳng biết là thuộc phe nào. Ta có thể khẳng định không phải trận doanh nhân loại. Nếu là trận doanh tộc cơ giới chỉ thấy phân thân kim giác cự thú, e rằng sẽ lập tức thông báo cho địch nhân tộc cơ giới. Địch nhân tộc cơ giới phỏng chừng sẽ lập tức thuấn di xuất hiện tại đây. La Phong đưa ra những tính toán khó khăn. Nhanh, nhanh! Làm sao bây giờ? Có thể có máy thăm dò cao cấp như vậy cũng không phải là bất hủ phong hầu bình thường, hoặc là có lai lịch rất lớn, hoặc là thực lực siêu cường. Còn ta bản tôn người địa cầu vẹn vẹn chỉ có thể đối phó với bất hủ phong hầu sơ cấp. Người đã có thể sử dụng loại máy thăm dò cao cấp như vậy, chắc sẽ không tới mức không có chiến lực phong hầu sơ cấp. La Phong lo lắng. Muốn chiến đấu, đoạt lấy bảo vật. Nhưng nếu thực lực không đủ, duy nhất chỉ có phân thân kim giác cự thú là có một chút hy vọng nhưng lại gặp nguy hiểm lộ mặt. Bộc lộ ra cường giả tộc cơ giới đã chuẩn bị trả thù khẳng định là vô cùng đáng sợ, rất có thể sẽ chết. 9.000 vạn ca, mơn. 8.000 vạn ca, mơn. La Phong rõ ràng cảm ứng được khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 805 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 805 bến đổ khoảng cách không ngừng gần hơn. La Phong, đừng liều quá. Đừng vì bảo vật mà mê muội. Ba ba tháp vội vàng truyền âm nói nơi này là chiến trường ngoài tinh vực. Ngươi mạo hiểm mặc dù cũng có thể tìm được bảo vật. Nhưng bất luận là đối mặt với một đội quân. Hay đối mặt với địch nhân tộc cơ giới. Mấy thăm dò của ngươi đều không bằng đối phương. Ngươi đều nằm ở thế yếu. Nếu ngươi mạo hiểm rất có thể sẽ chết đó. La Phong rõ ràng cảm ứng được điểm đó không ngừng tới gần. 5.639 vạn ca, mơn. 5.000 vạn ca, mơn. Khoảng cách càng gần toàn thân càng cảm thấy triệu hoán càng mạnh. Nếu không phải ý chí hắn cực mạnh, chỉ cần bản năng thân thể cũng sẽ làm cho người ta phải điên cuồng xông lên đoạt bảo. Đây, La Phong nghiến răng truyền âm hạ lệnh. Lập tức đi ngay, đi tới điểm xuyên toa. Rõ. Ba ba tháp hưng phấn nói. Vèo.